Tứ đại tiểu thư đại tài và tứ đại hoàng tử lưu manh. Chương 1-3 trở về. Góc truyện audio.com. Thủ đô nước Pháp, điện thoại vang lên khắp căn phòng, có bốn cô gái tự thiên sứ đang ngồi. Người uống cà phê, người oi đeo headphone, người oi chơi game, người oi ăn snack, mẹ mày gọi kìa, Khởi Linh bỏ tua snack ra đét một cái vào tay Băng. Băng kéo headphone ra miệng khẽ mở nói. Alo, mẹ à, gọi con có gì không ạ? Mẹ Băng nghe rõ tiếng cười nói. Con gái à, cả bốn đứa ngày mai mau về Việt Nam nhé. À, mẹ và ba con đã đặt bốn vé máy bay về rồi, sáng mai 7 giờ con mau ra sân bay sớm đi. Còn nữa, mặc dù các con đã học xong rồi nhưng khi về Việt Nam chuyên cấp vẫn là phải học tiếp, mẹ cũng đã đặt trường cho bọn con rồi. Bye con, mai cứ về rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Nó rất nảy mình lên rồi nói. Khoan mẹ à, Băng quay ra nhìn bọn nó rồi nhàn nhạt nói. Như bọn mày nghe, hai mai chúng ta phải về Việt Nam, không biết các ông bà ấy đang nghĩ gì nữa, tự dưng bắt chúng ta về Việt Nam. Thôi soạn đồ đi, mai dậy sớm rồi. Nhi khẽ kéo lên một nụ cười rồi đập hai tay vào nhau. Chúng ta có trò hay để chơi rồi. Vi khẽ lắc đầu nhìn cô bạn rồi cả bốn đứa quay vào phòng soạn đồ. Cách chương.